Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2004, nghi hoặc. Kiếm khẳng định là vật lý công kích, nhưng ánh kiếm cũng không phải là rồi. Quý tiến sĩ cũng là người biết chuyện, không phải sẽ không tiến đi né tránh. Diệp sát một kiếm về sau, tại không trung một cái xoay người. Trở về đến Minh Hà bên trên, Diệp Sát nhìn lấy Quý Ten tiến sĩ nói, ngươi dự định liều mạng. Quý Ten tiến sĩ mỉm cười nói, tạm thời còn không có tính toán như vậy, mà lại, ngươi là tròm Bạch Dương. Ta nghĩ, hắn sẽ không thích ta chiếm lấy hắn con mồi. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, tại sao phải đuổi theo đến? Hoặc là nói, ngăn cản chúng ta rời đi. Ngươi dự định chôn thây nơi này sao? Quý Ten tiến sĩ nói, tử vong đối với ta mà nói, thật không phải là cái gì đáng sợ sự tình. Ngươi xem một chút bộ dáng của ta bây giờ, tựa hồ thoạt nhìn rất không tệ, có được thực lực cường đại, đồng thời có thể được cơ hồ vĩnh hằng tuổi thọ. Quý Ten tiến sĩ duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng lắc, lư, bất cứ việc gì đều có chỗ tốt cùng chỗ xấu. Quý Ten tiến sĩ nói, ta kỳ thực trừ rồi nghiên cứu bên ngoài, còn rất thích mỹ thực. Thậm chí, ở mặt thế trước đó, ta vẫn là một tên Michelin tam tinh ăn thử viên. Ở sau khi làm việc hưởng thụ mỹ thực là ta lớn nhất niềm vui thú. Nhưng là, ngươi nhìn bộ dáng của ta bây giờ, ta liền đường cùng muối mùi vị cũng ăn không ra ngoài. Coi như ngươi đem phi cá bình đầu thả ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không cảm thấy buồn nôn, bởi vì ta không cách nào lại hưởng dụng bất kỳ mỹ thực, không cách nào uống bất kỳ đồ uống, thậm chí ta liền xúc giác đều không có. Ta vuốt ve thê tử gương mặt, tựa như là vuốt ve giấy giáp. Ta ôm lấy nữ nhi thân thể, lại cảm giác không thấy bất kỳ trọng lượng, cho nên ta giết các nàng, bởi vì ta thực tại không nghĩ trải nghiệm loại kia hư vô cảm giác. Diệp Sát nói, đây là ngươi chính mình lựa chọn. Quý Ten tiến sĩ nói, đúng vậy, cho nên, ta cũng không hối hận. Cái thế giới này là rất công bằng. Nỗ lực cái gì, liền đạt được cái gì. Nhưng là, rất nhiều người đều như là ta như vậy. Khi lấy được trước vô cùng khát vọng, đạt được sau lại vô cùng trống rỗng. Cho nên, tử vong với ta mà nói cũng không tính cái gì. Ta đã chán ghét chính mình hết thảy. Như vậy, ngươi vì ai mà chết đâu? Diệp Sát híp mắt nói. Đoàn tàu trưởng, Quý Ten tiến sĩ cũng không phủ nhận, trực tiếp nói, đúng thế. Diệp Sát nói, ta ngược lại là rất là hiếu kỳ. Đoàn tàu trưởng đến cùng ở Cosmoscope công ty đóng vai lấy cái gì dạng nhân vật? Quý Ten tiến sĩ nói, kỳ thực liên quan tới Cosmoscope công ty cố sự còn có đến tiếp sau. Ở mặt thế trước đó, Cosmoscope công ty ba cự đầu chỉ còn lại có Wen, Adam cùng Kerem đều đã chết rồi. Nói thật, ở ta xem ra Wen thật là một cái vô năng gia hỏa. Gia hỏa này tài sản đều đến từ phụ thân di chúc. Đồng thời hắn phụ thân còn lưu lại một chi hoàn chỉnh cố vấn đoàn đội giúp hắn quản lý những này. Bao quát đầu tư Cosmoscope công ty cũng là cố vấn đoàn đội cho ra kết quả. Diệp Sát nói, chí ít coi như chỉ dùng người mình biết. Hắn nghe rồi cố vấn đoàn ý kiến, mới sẽ trở thành Cosmoscope công ty cự đầu một trong. Ha ha. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Quý Ten tiến sĩ cười rộ lên nói, ta chỉ vô năng, là chỉ Uyên tài năng. Nhưng như cùng ngươi nói, Uyên vẫn có một ít thiểm quang điểm, chí ít hắn không có cái gì thói quen, đồng thời giỏi về nghe thuộc hạ ý kiến. Đáng tiếc, thật không có có chủ kiến cũng không phải cái gì tốt chuyện. Chính là hắn cố vấn đoàn giật dây hắn giết chết Adam, Diệp Sát nói. Chúng ta là không lạc đề rồi. Ta đối lão bản của ngươi là người như thế nào, cũng không có hứng thú gì. Quý Ten tiến sĩ nói, hắn cũng không là lão bản của ta. Ở mặt thế tiến đến về sau, Quyền vô năng bản tính liền bạo lộ ra. Không có rồi những cái kia vây quanh hắn chuyển người. Hắn căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là quyết sách. Hắn sợ sệt, hắn nhu nhược, hắn vô năng, hắn áy náy. Ở lúc đó, hắn là duy nhất có thể đứng ra ổn định cục diện người. Nhưng hắn lại rút lui. Diệp Sát nói, nhìn ra, từ tiến vào nơi này ta liền đã nhìn ra. Gemiscope công ty chân chính làm chủ người tựa hồ là ngươi. Quý Ten tiến sĩ cười nói, chí ít không phải quên. Hắn ở mặt thế tiến đến cái thứ hai tháng, liền nuốt thương tự sát. Diệp Sát nói, như vậy, trở lại trước đó vấn đề, là đoàn tàu trưởng sao? Quý Ten tiến sĩ nói, ta không cách nào trả lời ngươi vấn đề này, bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Mỗi một lần đều là hắn tìm lấy ta. Ngươi biết không, ta lúc đó rất sợ sệt. Hắn thoạt nhìn không gì làm không được. Có đôi khi, ta mở ra máy tính, hắn sẽ xuất hiện ở màn hình trên. Có đôi khi, ta ngồi ở ghế sofa trên nghỉ chân, mở mắt thời điểm, hắn liền đứng ở đằng sau ta, mở miệng nói chuyện với ta. Ta thậm chí không dám quay đầu nhìn lại. Hắn tựa như là cái bóng, thủy chung đi theo ngươi. Vô luận như thế nào ngươi cũng không vung được hắn. Quý Ten tiến sĩ nói thời điểm, trên mặt lộ ra hồi ức biểu lộ, còn có một chút sợ hãi. Một lát sau, Quý Ten tiến sĩ tiếp tục nói, nhưng là, những này có trọng yếu không? Ta về sau phát hiện cũng không trọng yếu, bởi vì, hắn có thể giúp ta thực hiện mộng tưởng. Hắn cho rồi ta rất nhiều ta chưa bao giờ từng thấy đồ vật. Mở ra cho ta rồi mới thế giới chi môn. Người giống như ngươi là sẽ không hiểu. Ta lúc đương thời cỡ nào hưng phấn. Mà thế đối với các ngươi mà nói là sợ hãi nơi phát ra. Nhưng đối ta mà nói không giống nhau. Mà thế chính là thiên đường. Ta được đến rồi rất nhiều trước đó chưa từng có tri thức. Có thể không cần lấy có bất kỳ cố kỵ gì nghiên cứu. Cơ thể sống hàng mẫu muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là hắn. Có thể cho ta cung cấp vô số tài liệu. Ta có thể tiến hành rất nhiều nghiên cứu. Rất nhiều ta chưa bao giờ nghĩ tới nghiên cứu. Diệp Sát nói. Cho nên, đoàn tàu trưởng chính là Gemiscope công ty phía sau trưởng khống giả. Quý Ten tiến sĩ cười nói. Đại khái a, ta nói. Ta kỳ thực chưa bao giờ thấy qua hắn. Nhưng liền hướng về phía hắn cấp cho ta hết thảy. Ta nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt. Nhìn lấy Quý Ten tiến sĩ. Bỗng nhiên nói. Không đúng. Còn thiếu một cá nhân. Ngươi không có nói thật. Quý Ten tiến sĩ cười nói. Ồ, ta chỗ nào không có nói thật. Diệp Sát nói. Đoàn tàu trưởng cùng ngươi có liên hệ thật sự. Ngươi giúp đoàn tàu trưởng làm việc thật sự. Nhưng là, Gemiscope công ty người quản lý không có khả năng là đoàn tàu trưởng. Cũng tương tự không có khả năng là ngươi. Đoàn tàu trưởng khống chế Gemiscope công ty. Diệp Sát cảm thấy trong đó tất nhiên có lý do gì. Nhưng đoàn tàu trưởng không cần lấy lợi dụng Gemiscope công ty vì chính mình làm việc. Vì cái gì? Có tử vong đoàn tàu, một cái đoàn tàu trưởng nhiệm vụ, có là người giúp đoàn tàu trưởng bán mạng, Gemiscope công ty tính cái gì đồ vật. Đoàn tàu trưởng một câu nói liền có thể để phó đoàn tàu trưởng cùng thừa vụ trưởng xuất động. Gemiscope công ty trừ rồi chòm sao quái vật, căn bản cũng không có đạt tới cái này tầng thứ cao đoan chiến lực. Mà lại, từ Quý Ten tiến sĩ nói liền có thể nghe được. Gemiscope công ty có thể đi đến bây giờ một bước này. Trong đó không thiếu được đoàn tàu trưởng giúp đỡ. Bọn hắn mới có thể cầm ra đầy đủ nghiên cứu thành quả. Sau đó ở mặt thế ở trong có chỗ đứng. Như vậy, nếu là không có đoàn tàu trưởng giúp đỡ đâu. Gemiscope công ty chẳng phải là cái gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.